Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, 203, chương 203, đứng ở cửa nữ nhân ăn mặc một cái thuần trắng sắc váy liền áo. Áo khoác một kiện màu nâu nhạt dương nhung áo khoác, trong tay dẫn theo một cái màu đen dương hành lý. Lễ phép dò hỏi, ngài hảo, ta là tới tìm Lâm Niệm Ân, xin hỏi hắn ở sao? Nghe Tâm Hải đã ngây người, nhìn chằm chằm nữ nhân không nhiễm son phấn mặt nhìn lại xem. Ý đồ tìm ra nàng hóa trang hoặc chỉnh dung dấu vết. Như vậy mỹ người là chân thật tồn tại sao? Giản Nhã nguyên bản muốn chạy qua đi chào hỏi một cái. Thấy rõ nữ nhân dung mạo sau liền thất thanh, Tất Trạch Thái, Thạch Vĩnh Hạo, Lạc Cửu Nguyên đã không tự giác mà đứng lên. Hai tay khép lại, kề sát quần phùng, như là đang chờ đợi tướng quân kiểm duyệt binh lính. Thấy bọn họ làm vẻ ta đây. Lâm Niệm Ân không cấm mặt lộ vẻ không vui. Vội vàng đi qua đi giúp sư tỷ nhắc tới dương hành lý. Âm thanh lạnh lùng nói. Đây là sư tỷ của ta Lâm Niệm Từ A. Lâm nói, thấy nữ tử Mỹ đến lệnh người hít thở không thông mạt. Nghe Tâm Hải thật sự kêu không ra đạo trưởng hai chữ. Kịp thời sửa lời nói. Lâm tiểu thư ngài hảo. Mau mời tiến, Giản Nhã yên lặng tránh ra một cái lộ. Cùng nữ nhân chính diện tương đối Tất Trạch Thái đám người lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực. Lộ ra nhất soái khí tươi cười. Vạn Thi Thư kéo kéo Tất Trạch Thái ống tay áo. Nhắc nhở hắn di động ở chấn động. Mà hắn lại còn đắm chìm ở nữ nhân thoáng câu môi Mỹ lệ phong tình chung. Nàng Mỹ là tươi mát si người. Cũng là ôn nhu muôn vàn, giống một mảnh bích ba nhộn nhạo hồ. Di động của ngài giống như ở vang, Lâm Niệm Từ đi đến phụ cận. Cười xem Tất Trạch Thái. Tất Trạch Thái ngây ngốc mà cùng nàng đối diện. Đầu óc đã muộn vài giây mới tiếp thu đến nàng tin tức. Sau đó gương mặt bạo hồng mà cầm lấy di động. Thấy trên màn hình lập lòe tên. Hắn theo bản năng mà nhìn về phía Giản Nhã. Mà Giản Nhã cũng không tức giận. Ngược lại bình tĩnh mà nói, ngươi tiếp đi, nghe một chút nàng muốn nói cái gì, nga nga, tốt Tất Trạch Thái chuyển được điện thoại, Phác Lệ Ngọc nôn nóng mà nói, tiểu thái, ngươi mau tới đây, Phạn lão sư còn ở nhà ta không đi, ngươi mặt chỉ có hắn có thể trị, ngươi đừng ngớ ngẩn bạch bạch chậm trễ bệnh tình, di động là loa, tất cả mọi người có thể nghe thấy Phác Lệ Ngọc nói, vì thế liền đều khinh thường mà cười nhẹ lên. Nghe thấy bên này ồn ào dường như tiếng cười, Phác Lệ Ngọc nôn nóng cảm xúc nháy mắt bị đông lại. Lặng im một hồi lâu mới khô khốc mở miệng, tiểu thái, ngươi cùng bọn họ ở bên nhau. Tất Trạch Thái cảm thấy phi thường áy náy, vô thố mà nói, đúng vậy tỷ tỷ, chúng ta chờ đạo trưởng đã tới. Nàng có thể chữa khỏi chúng ta, Phác Lệ Ngọc tâm kỳ thật đã lạnh nửa thanh. Bởi vì lo lắng cùng quan tâm. Nàng mới có thể vội vội vàng vàng cấp Tất Trạch Thái gọi điện thoại. Nhưng Tất Trạch Thái lại đem điện thoại biến thành loa, làm mọi người vây xem nàng. Làm như vậy thật sự thực không tôn trọng, cũng biểu lộ hắn cùng bọn họ hoàn toàn đạt thành đồng minh. Nàng sớm nên nghĩ đến, tiểu thái không cũng đi theo Giản Nhã phía sau tham gia nhãn hiệu hoạt động. Tiếp nhận rồi phóng viên phỏng vấn, phủ nhận Phạn lão sư tiên đoán sao. Hắn chung quy vẫn là lựa chọn đầu nhập vào Giản Nhã. Bất quá này cũng quái không được hắn. Giản Nhã là siêu một đường siêu sao. Nhân mạch quảng tài nguyên nhiều. Hiện giờ Tô Phong Khê sinh tử không rõ. Trương gia vì nàng đầu tư chế tạo giải trí công ty mắt thấy liền mau suy sụp. Hắn khác mưu đường ra cũng không gì đáng trách. Phác Lệ Ngọc thực mau liền nghĩ thông suốt. Lại vẫn là luyến tiếc hoàn toàn từ bỏ cái này bằng hữu. Không khỏi truy vấn một câu, người nọ đáng tin cậy sao? Tất Trạch Thái gương mặt đỏ bừng mà nhìn Lâm Niệm Từ liếc mắt một cái. Ngữ khí vô cùng chắc chắn, ân, thực đáng tin cậy, là một cái đặc biệt lợi hại tỷ tỷ. Tỷ tỷ, câu này hàm đường lượng rất cao xưng hô khiến cho Phác Lệ Ngọc chú ý. Bắt lấy một sợi chưa tiêu tán ác nghiệp cẩn thận quan sát Phạn Già La cũng nhìn lại đây. Bỗng nhiên ngắt lời. Tới là một người nữ đạo sĩ. Hỏi một chút hắn người nọ là cái nào môn phái, Phác Lệ Ngọc gật gật đầu. vội vàng hỏi, các ngươi mời đến đạo trưởng là cái nào môn phái? Tất Trạch Thái nhìn về phía Lâm Niệm Từ cùng Lâm Niệm Ân. Hai người đều rũ mắt liễm mục, không nói một lời, có thể thấy được cũng không chuẩn bị làm một cái dã chiêu số người biết được nhà mình sơn môn. Cao nhân đều là như thế này, tính tình có chút ngạo, hơn nữa không thích cùng phạn già la loại này mua danh chuộc tiếng người giao tiếp. Có thể lý giải, nghĩ như vậy, Tất Trạch Thái liền không kiên nhẫn mà nói. Dù sao thì cùng Lâm đạo trưởng phi thường đáng tin cậy. Ngươi không cần lại hỏi thăm, quan ngươi chuyện gì đâu. Lâm đạo trưởng, họ Lâm, phạn già la tiếng nói từ microphone truyền đến, không thế nào rõ ràng, lại thập phần độc đáo, như là khoáng miểu thiên địa trung thổi qua phong, lỗ trống rồi lại ôn nhuận, Lâm Niệm Từ không tự chủ được mà nhìn về phía trò chuyện chung di động. Đồng tử chỗ sâu trong hiện lên một mặt ánh sáng nhạt. Phác Lệ Ngọc ở bên kia nói. Đúng vậy, bọn họ tìm tới đạo trưởng tên đầy đủ kêu Lâm Niệm Ân. Phạn lão sư ngài nhận thức sao? Họ Lâm, kêu Lâm Niệm Ân, như vậy có phải hay không còn có một cái kêu Lâm Niệm Từ? Phạn già la buông ra kia lũ ác nghiệp, chậm rãi đi đến Phác Lệ Ngọc bên người. Đen nhánh đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm di động. Phảng phất ở xuyên thấu qua nó nhìn người nào. Lâm Niệm Ân cùng Lâm Niệm Từ rốt cuộc duy trì không được đạm nhiên xuất trần biểu tình. Yêu nhã dáng ngồi đã đổi thành căng chặt cùng đề phòng. Ngươi như thế nào biết sư tỷ của ta tên? Ngươi là ai? Lâm Niệm Ân cướp đi Tất Trạch Thái di động. Lạnh giọng chất vấn, lần này đến phiên phạn già la không kiên nhẫn. Hướng Phác Lệ Ngọc tả hữu bãi bãi ngón trỏ. Ý bảo nàng kết thúc giao lưu. Phác Lệ Ngọc liền một câu đều không hề nhiều lời, trực tiếp ấn diệt di động, sau đó đem những người này liên hệ phương thức nhất nhất kéo hắc. Kéo đến Tất Trạch Thái khi, nàng thật sâu thở dài một hơi, làm không rõ những người này đều suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ phạn lão sư cho bọn hắn cơ hội còn thiếu sao? Hắn một lần lại một lần mà nhắc nhở, ở trong hiện thực. Ở trên mạng, mặc dù bị bọn họ liên thủ bày một đạo, phạn lão sư còn cố ý gọi điện thoại cấp Giản Nhã. Lại nhắc nhở cuối cùng một lần, rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể làm cho bọn họ thanh tình. Lại nên nói chút cái gì mới có thể làm cho bọn họ lựa chọn tin tưởng. Phác Lệ Ngọc hốc mắt bất chi bất giác liền đỏ, hung hăng tâm đem Tất Trạch Thái liên hệ phương thức kéo vào sổ đen. Qua vài giây lại thả ra, lặp đi lặp lại, phạn lão sư, ta rốt cuộc minh bạch ngài cảm thụ, nàng xoa xoa khóe mắt. Chật vật nói, bị như vậy nhiều con tin nghi, ngài là đi như thế nào lại đây? Ngài quá khó khăn, ta không thẹn với người, không thẹn với mình, không thẹn với thiên địa, lại như thế nào sẽ khó chịu đâu, phạn gia la đạm cười xua tay. Tống Duệ lạnh như băng mà nói. Bọn họ nguyện ý lấp kín lỗ tai, nhắm mắt lại, không đi nghe cũng không đi xem, đó là chính bọn họ sự, cùng ngươi không có quan hệ, ngươi không cần thiết áy náy tự trách. Hắn nắm Hứa Nghệ Dương đứng lên, thay đổi một loại phá lệ ôn nhu ngữ điệu, già la, chúng ta trở về đi, Nguyệt Lượng Loan bên kia còn có một ít đồ vật muốn thu thập hảo, phạn già la đứng lên cáo từ. Đầu lưỡi lại quấn quanh hai cái dục phun không phun tự. Ân Từ, một khác đầu, Lâm Niệm Từ vỗ vỗ tức muốn hộc máu sư đệ bả vai. Bình tĩnh phân tích nói, hắn nghe nói chúng ta là chính thống đạo môn người, lại họ Lâm, sau đó từ tên của ngươi phân tích ra tên của ta. Có thể thấy được hắn hẳn là nhận thức sư tổ, cũng nhận thức mẫu thân của ta, lời này nói như thế nào? Tất Trạch Thái đối vị này xinh đẹp tỉ tỉ hết thảy đều tràn ngập tò mò. Hai chúng ta đều là cô nhi, phụ bất tường, chúng ta dòng họ đều tùy sư tổ. Hắn họ Lâm Mani ở đạo môn, Lâm họ chính là một cái uy danh hiển hách họ lớn, Lâm Niệm Từ ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ mà giải thích. Ta so Niệm Ân hơi chút hảo điểm, ta không biết phụ thân ta là ai, nhưng mẫu thân của ta lại là sư tổ thân truyền đệ tử. Kêu Ân Từ, sư tổ dưới tòa có rất nhiều đệ tử, ngày thường lại nhất coi trọng mẫu thân của ta, mà ta mẫu thân lại là vì cứu hắn mới chết, cho nên hắn vẫn luôn đối này canh cánh trong lòng. Vì kỷ niệm mẫu thân của ta, hắn cho chúng ta phân biệt đặt tên kêu niệm ân, niệm từ, ý tứ là vĩnh viễn hoài niệm ân từ, nói tới đây. Lâm Niệm Từ tươi cười càng thêm ôn nhu yên tĩnh, chợt vừa thấy, khí chất thế nhưng cùng Phạn Già La cực kỳ tương tự. Lâm Niệm Ân nghe hiểu, bừng tỉnh nói, hắn nghe nói ta kêu Lâm Niệm Ân, vì thế lập tức liền đoán được ngươi kêu Lâm Niệm Từ. Có thể thấy được hắn biết chúng ta là cái nào môn phái. Càng nhận thức sư tổ cùng ân từ sư bá, hẳn là như vậy. Hắn mà ngay cả ta mẫu thân tên Húy đều biết, xem ra cùng đạo môn có rất sâu xa, Lâm Niệm Từ ninh mày. Tựa hồ cảm giác phi thường không khỏe, Lâm Niệm Ân thấy nàng sắc mặt không tốt, đầu quả tim liền run rẩy, vội vàng xua tay nói, tính tính, quản hắn là ai. Chẳng lẽ hắn còn dám ở chúng ta Thiên Thủy phái xúc phạm người có quyền thế không thành? Hắn đã nhận thức đạo môn người, cũng biết chúng ta sư thừa cùng lai lịch, liền càng hẳn là hiểu không có thể trêu chọc chúng ta đạo lý, Lâm Niệm Từ hơi mang lo lắng âm thầm. Biểu tình hơi chút hòa hoãn một chút, nhìn về phía mắt trông mong Tất Trạch Thái đám người, liền lại ôn nhu mà cười, các ngươi hảo, đều mời ngồi đi. Không cần câu thúc giản nhã chờ không kịp, chỉ vào chính mình mặt nói. Lâm tiểu thư, ngài có biện pháp chữa khỏi chúng ta đi. Lâm Niệm Từ vẫn chưa trả lời, chỉ là cẩn thận đánh giá nàng. Cuối cùng lại nhìn về phía trên bàn chai lọ vại bình cùng họa cá hình vòng cổ kia tờ giấy. Đây là cái gì? Nàng cầm lấy giấy, ánh mắt lóe lóe. Đây là Tô Phong khê cho chúng ta vòng cổ. Sao lại bị cầm đi, Nghe Tâm Hải vội vàng giải thích. Lâm Niệm Từ nhìn chằm chằm vòng cổ sơ đồ phác thảo nhìn thật lâu. Lại cầm lấy những cái đó chai lọ vại bình cẩn thận ngửi ngửi. Trong mắt lộ ra hoang mang, này đó mỹ phẩm dưỡng da đều không có vấn đề. Các ngươi trên mặt sát khí rốt cuộc là như thế nào tới? Vì cái gì chỉ cần nhiễm ở trên mặt, như vậy dày đặc. Chỉ có mỗi ngày tiếp xúc mới có thể như thế, trừ bỏ này đó mỹ phẩm dưỡng da, các ngươi nghĩ không ra nguyên nhân khác sao? Giản Nhã giọng thê thế nói, nếu chúng ta biết nguyên nhân, còn tìm ngươi làm gì? Này đều vào cửa một hồi lâu, có thể trị sớm nên trị, nhưng người này lại cọ tới cọ lui, giảng đông giảng tây, chính là không đề cập tới vụ chính, khiến cho nàng càng ngày càng tâm phù khí táo. Nghe Tâm Hải lập tức cầm tay nàng, liên tục cho nàng đưa mắt ra hiệu. Vạn Thi Thư yên lặng ôm chặt chính mình, cảm giác trong lòng thập phần bất an. Tất Trạch Thái ba người thái độ lại hoàn toàn tương phản. Vội vàng giữ gìn nói, nhã tỷ ngươi gấp cái gì? Lâm tiểu thư chỉ là muốn tìm ra vấn đề ngọn nguồn. Sau đó hoàn toàn tiêu trừ tai họa ngầm mà thôi. Nàng cũng là vì chúng ta hảo, Lâm Niệm Ân nguyên bản tưởng dỗi Giản Nhã. Thấy Tất Trạch Thái ba người cũng coi như thức thời, lúc này mới từ bỏ. Lâm Niệm Từ không để bụng mà xua tay, tươi cười hòa ái dễ gần. Không có việc gì, ta có thể lý giải Giản tiểu thư tâm tình. Nếu các ngươi sốt ruột, ta đây trước giúp các ngươi lau đi sát khí lại tìm kiếm nguyên nhân hảo, nàng vươn trắng nõn mảnh. Dài đôi tay. Tiếng nói mềm nhẹ, ai trước tới, cái này động tác thật sự là quá quen thuộc, hoảng hốt trung thế nhưng cùng Phạn Già La lẳng lặng chờ đợi tư thái trọng điệp. Nguyên lai thật sự chỉ cần bắt tay phóng đi lên là có thể diệt trừ những cái đó tra tấn đến bọn họ. Sống không bằng chết hắc khí sao? Kia lúc trước bọn họ vì cái gì muốn cự tuyệt Phạn lão sư? Bị sắc đẹp hướng hôn đầu Tất Trạch Thái có trong nháy mắt thanh tỉnh. Nhắm mắt, trong lòng thế nhưng nảy lên một cổ cực cường liệt hối hận cùng tự trách. Hắn vì cái gì muốn cùng Giản Nhã đám người tập thể ở truyền thông trước bộc lộ quan điểm. Cấp Phạn lão sư nan kham. Hắn vì cái gì muốn nghe Giản Nhã nói. Cổ động fan đi công kích Phạn lão sư. Này hết thảy đều không hề có đạo lý. Phạn lão sư tiên đoán là chân thật. Hắn không có làm bất luận cái gì một kiện thực xin lỗi bọn họ sự. Vì cái gì muốn thừa nhận bọn họ vô cớ trả thù cùng lên án? Phạn lão sư yêu cầu bọn họ công khai nói lời xin lỗi quá phận sao? Thật sự không quá phận a. Nghĩ như vậy, Tế ở đằng trước Tất Trạch Thái Thế nhưng do dự, nhưng hắn rốt cuộc không nghĩ tới rời đi, càng không nghĩ tới từ bỏ Lâm tiểu thư trợ giúp, cùng lắm thì chờ ta mặt bị chữa khỏi lúc sau, ta ở Weibo thượng cấp Phạn lão sư nói lời xin lỗi. Hắn nhấp nhấp môi, phập phồng nỗi lòng lại chậm rãi bình tĩnh trở lại, ở hắn chần chờ một lát, Giản Nhã đã giành trước bắt tay đáp ở Lâm Niệm Từ trên tay. Thấp thỏm bất an chờ đợi, Lâm Niệm Từ ôn nhu an ủi, đừng khẩn trương, ta linh khí là thực ôn hóa, ở loại bỏ sát khí trong quá trình tuyệt không sẽ xúc phạm tới ngươi ân. Ta đã biết, Giản Nhã gật gật đầu, cảm xúc quả nhiên tùng hoãn rất nhiều. Lâm Niệm Từ tiếng nói có được một cổ trấn an nhân tâm ma lực. Đương nàng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ thời điểm, ngay cả trên trời chim chóc đều sẽ phi rơi xuống nghiêm túc nghe nàng nói chuyện. Huống chi là có được tình cảm cùng công nhận năng lực người. Vì thế bất chi bất giác chung, nghe tâm hải đám người nôn nóng bất an cùng trong lòng nóng như lửa đốt liền bị tất cả vuốt phẳng. Sau đó sôi nổi tụ lại ở bên người nàng. An tĩnh chờ đợi, Lâm Niệm Ân chi di, chuyên chú mà nhìn sư tỷ, mãn tâm mãn nhãn đều là kiêu ngạo. Lâm Niệm Từ từ trường giống một uông thanh tuyền, nhu nhu mà bao bọc lấy Giản Nhã, vô thanh vô tức mà dễ chịu thân thể của nàng. Giản Nhã tuy rằng nhìn không thấy, lại có thể cảm giác được một cổ ấm áp theo chính mình cánh tay leo lên đến bả vai, cổ, gương mặt chờ chỗ, sau đó hoàn toàn bao trùm ra đầu. Này đó bộ vị lỗ chân lông tất cả đều thư giãn mở ra. Tựa ở cuồn cuộn không ngừng mà hấp thụ linh khí, bài xuất độc tố, làm nàng cảm thấy toàn thân thoải mái. Nàng kích động mà đôi môi thẳng run, nội tâm nôn nóng bất an đã hoàn toàn tiêu tán. Tiện đà bị mừng rỡ như điên sở thay thế được, nàng dám lấy chính mình tánh mạng thề. Lâm tiểu thư tuyệt đối là một vị cao nhân. Thực lực của nàng khẳng định ở Phạn Già La phía trên. Chỉ là nhẹ nhàng một xúc liền làm người sinh ra thoát thai hoán cốt cảm giác. Như vậy năng lực quả thực vô cùng kỳ diệu. Nếu được bệnh nan y, nàng chỉ sợ cũng có thể trị hảo đi. Người như vậy nhất định phải hào hào kết giao. Không tiếc đại giới cũng muốn lưu lại. Giản Nhã âm thầm hạ quyết tâm. Đang chuẩn bị nhắm hai mắt hào hào hưởng thụ này thoải mái đến cực điểm liệu càng. Lại tại hạ một giây phát ra kinh hãi thét chói tai. Lâm Niệm Từ cũng đột nhiên biến sắc, sau đó vội vàng buông ra tay nàng. Nhưng là hết thảy đều chậm, biến cố phát sinh quá mức đột nhiên. Thế nhưng kêu các nàng không hề ứng đối biện pháp, chỉ thấy một cổ đạm như bụi mù màu đen ngọn lửa ở Giản Nhã trên mặt thiêu đốt. Lại theo kia cổ tràn ngập linh khí nhu hòa từ trường lan tràn mà xuống. Bỏ qua nàng cổ, bả vai, hai tay, cuối cùng bao lại Lâm Niệm Từ đôi tay. Màu đen ngọn lửa là như thế nào bị bậc lửa không có bất luận kẻ nào thấy. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cổ hắc diễm cũng đã bao lấy Giản Nhã mặt cùng Lâm Niệm Từ đôi tay. Hai người đều ở thét chói tai, phía trước ung dung thanh nhã. Giờ phút này toàn biến thành sợ hãi kinh hoàng, Lâm Niệm Ân vội vàng lấy ra lá bùa dán ở sư tỷ trên tay. Lại đi dán Giản Nhã mặt, lại cũng chưa dùng, lá bùa trong khoảnh khắc liền đốt thành hôi, đã từng dễ như trở bàn tay là có thể áp chế sát khí. Lúc này lại phảng phất rơi vào rồi đống lửa thuốc nổ. Đã trình không thể ngăn cản bạo liệt chi thế, rốt cuộc là cái gì thôi phát chúng nó. Chúng nó vì sao sẽ dị biến thành hắc diễm, nên như thế nào mới có thể tát, mấy vấn đề này một đám mà hiện lên ở Lâm Niệm Ân trong óc, rồi lại làm hắn hoảng sợ nhiên tìm không thấy đáp án. Ở hắn hoảng loạn vô thố thời điểm, Giản Nhã tinh xảo không rảnh mặt đã nhanh chóng thối giữa cùng dòng da mủ huyết. Mỡ tầng nhất mỏng cái trán thế nhưng lộ ra bạch sâm sâm xương cốt. Này thảm thiết đến cực điểm cảnh tượng dọa mọi người nhảy dựng. Mà Lâm Niệm Từ trạng huống cũng không hảo đến chỗ nào đi. Nàng nguyên bản đẹp như tác phẩm nghệ thuật đôi tay cũng đều rớt xuống từng khối chết ra. Trở nên huyết nhục mơ hồ, hoặc sớm hoặc vãn cũng đem hóa thành căn căn bạch cốt. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? phía trước còn một bộ cao nhân phong phạm Lâm Niệm Ân đã hoàn toàn hoang mang lo sợ. Run rẩy tay lấy ra di động, chuẩn bị cấp sư phụ gọi điện thoại. Ngược lại là Lâm Niệm Từ chịu đựng đau nhức nói. Sư đệ, này tuyệt đối không phải sát khí. Lâm Niệm Ân cả người cứng đờ, đã nắm ở lòng bàn tay di động đột nhiên rơi xuống. Nứt ra rồi màn hình. Cùng lúc đó, Phạn Già La nói tự sấm sét giống nhau ở hắn trong đầu nổ vang. Đây là ác nghiệp, hết chương.